Vu Thần Kỳ, chương 615, đoạt lấy khóa giới, góc truyện audio.com, thiên lôi tử do Cơ Hạo vứt ra, đều là tinh phẩm đỉnh cấp Huyền Đô đạo nhân đưa tới thu thập lôi cương tinh hoa khắp nơi, sau khi dùng đại pháp lực rèn luyện trăm ngàn lần ngưng tụ mà thành. Cơ Hạo cũng không biết những thiên lôi tử này rốt cuộc có uy lực mạnh bao nhiêu, nhưng trong túi vân vụ của Huyền Đô đạo nhân, thiên lôi tử như vậy lấy trăm vạn để tính, Cơ Hạo cũng sẽ không đem quá coi trọng những thiên lôi tử đó, tiện tay vơ một cái là mấy chục viên thiên lôi tử hào quang khác nhau đập xuống. Nguyên thần dính một tia khí tức Thái Dương đại đạo của bản hy thế giới, áp chế của bản hy thế giới đối với Cơ Hạo đã không còn sót lại chút gì, cho nên Cơ Hạo sau khi hóa thân ánh sáng vàng tốc độ bay cực nhanh, thậm chí so với hắn ở thế giới ban đầu còn nhanh hơn mấy lần. Bay vồ đến, cướp đi Cửu Long Mâu, ném thiên lôi tử xuống, sau đó xoay người bỏ chạy, một chuỗi động tác này nhanh như tia chớp, Hà Bá, người lửa khổng lồ còn chưa phục hồi tinh thần, Cơ Hạo đã thoải mái thành công, mang theo Cửu Long Mâu chạy ra mấy vạn dặm, sau đó ánh sáng vàng chợt lóe một lần nữa, thân hình Cơ Hạo đã biến mất trong mắt hai người. To danh con to gan, Hà Bá mang theo vài phần hồn hển, khàn cả giọng hét lên. Thế mà có người dám từ trên tay hắn cướp đi chiến lợi phẩm. Bảo bối của ta, người lửa khổng lồ càng không dám tin hướng phương hướng Cơ Hạo biến mất nhìn qua. Thiên ngoại tà ma chết tiệt, tất cả các ngươi đều phải chết. Ta nhớ ngươi rồi đó, ta biết là ngươi, tiểu tử chết tiệt. Thân thể hai người giờ phút này đều khoảng ngàn dặm, bọn họ cũng chưa chú ý tới Cơ Hạo tùy tay vứt xuống mấy chục viên thiên lôi tử kia, dù sao so với thân thể bọn họ hiện nay mà nói, những thiên lôi tử to bằng nắm tay thật sự quá nhỏ bé. Từng đạo phù màu tím chợt lóe qua ở trên mấy chục viên thiên lôi tử, sau đó từng đạo khí tức cương mãnh bá đạo thuần dương cực cương, chất chứa lực hủy diệt khổng lồ từ trong thiên lôi tử cấp tốc trào ra. Mấy chục mảng lôi quang màu sắc khác nhau phát nổ, uy lực đáng sợ không thể diễn tả bằng ngôn từ sôi trào, hư không phạm vi ngàn dặm bị nổ thành một mảng hỗn độn, hư không vặn vẹo, sau đó giống như mặt gương nứt ra vô số vết nứt nhỏ như mạng nhện. Thủy vực thế giới Hà Bá hiển hóa ầm ầm tan vỡ, vô số ngọn sóng bị nổ thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số giọt nước nhỏ bé tan rã. Ánh lửa vạn dặm người lửa khổng lồ phóng ra càng không chịu nổi một đòn, mấy chục mảng lôi quang nhẹ nhàng va chạm, ánh lửa hắn phóng ra liền không còn sót lại chút gì, sau đó thân thể hắn bao phủ toàn bộ ở trong lôi quang đáng sợ. Từng tầng lôi cương uy mãnh bá đạo xu thế không thể ngăn cản đánh vào thân thể người lửa khổng lồ, phá hủy thân thể hắn từng tầng một. Thân thể người lửa khổng lồ bị hủy diệt từng tầng một, hóa thành hỏa diễm linh khí nguyên thủy nhất, hỗn độn nhất, khí tức linh hồn người lửa khổng lồ bám vào ở trong những linh khí đó bị triệt để xé rách, không còn một tia lưu lại. Trong chớp mắt thân thể cao lớn của người lửa khổng lồ cao ngàn dặm bị triệt để phá hủy, lộ ra một hỏa diễm đạo văn màu đỏ rực phức tạp vô cùng to bằng vại nước ở trung tâm. Hỏa diễm đạo văn này chính là bản thể người lửa khổng lồ hiện nay, là vật linh hồn hắn gửi vào, càng là căn bản hắn chứng đạo. Đạo ấn này ngưng tụ toàn bộ lĩnh ngộ của người lửa khổng lồ đối với hỏa diễm chi đạo của thế giới này, là căn bản. Góc truyện audio.com, để hắn câu thông thiên địa lực tìm hiểu hỏa diễm đại đạo. Từng tầng lôi cương trồng chất bao trùm lên, trong lôi cương như sóng nước, hư ảnh một đôi mắt trong suốt long lanh như trẻ con, nhưng trong suốt lại ẩn tàng hồng hoang tang thương đặc hữu sau vô số năm tháng tẩy luyện lặng yên hiện lên ở trong lôi cương. Một thanh âm không nhanh không chậm, bình thản thong dong, vô cùng tự nhiên, mang theo một đạo vận tiêu dao nồng đậm theo đôi mắt này xuất hiện lặng yên vang lên. Thuật tà đạo bàng môn, nhưng cũng có vài phần đại đạo diệu lý. Tha sơn chi thạch có thể công ngọc, vật ấy tương lai có thể làm căn cơ của ngoại môn hộ pháp đệ tử bản giáo, hay. Lửa cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng thổi quét đến, không ngừng tràn về phía hỏa diễm đạo văn này. Xung quanh hỏa diễm đạo văn ánh lửa mãnh liệt điên cuồng ngăn cản thiên lôi tử phun lôi cương tấn công. Bóng dáng người lửa khổng lồ hoàn toàn sụp đổ tiêu tán, nhưng theo lực lượng lửa không ngừng ùa vào, phụ cận hỏa diễm đạo văn một lần nữa có bóng dáng mông lung của hắn hiện lên. Ta, bất tử bất diệt, bọn thiên ngoại tà ma các ngươi, sao có thể giết nổi ta? Người lửa khổng lồ ở trong ánh lửa điên cuồng chu lên. Bất tử bất diệt, cách ngồi đáy giếng, sao biết thiên địa to lớn? Trong lôi cương, đôi mắt trong veo như nước kia hơi nheo lại, một ý cười từ trong ánh mắt lặng lẽ hiện lên. Cơ Hạo đứa nhỏ này, quả thật đã chọn được một mục tiêu tốt. Chờ hắn trở về còn phải thưởng thật hậu mới được. Một bàn tay bán trong suốt trắng trẻo non mịn như trẻ mới sinh thon dài mạnh mẽ lộ ra một tia khí tức hồng hoang từ trong lôi quang lặng yên hiện lên, nhẹ nhàng tóm lấy hỏa diễm đạo văn. Bàn tay chỉ run lên, gương mặt người lửa khổng lồ chợt cứng ngắc kèm theo một tiếng rú thảm tuyệt vọng thấu xương, toàn bộ dấu vết tồn tại của hắn hoàn toàn bị giết, chỉ có hỏa diễm đạo văn kia chợt cứng ngắc ở giữa không trung, bị bàn tay đó dễ dàng nắm chặt. Trên không bàn tay này, bầu trời của bản hy thế giới giống như phát điên, vô số lôi vân quay cuồng hướng bên này hội tụ lại. Tiếng sấm sét ầm ầm đinh tai nhức óc khiến thiên địa dao động, một xoáy mây lôi kiếp bản hy thế giới trước đó chưa từng có, đường kính vượt qua trên 100 triệu dặm lơ lửng cách mặt đất ức vạn dặm, chính giữa xoáy mây các loại ánh sáng lóe loạn lên, gắt gao tập trung bàn tay bán trong suốt đột nhiên xuất hiện. Dẹt một tiếng, không có bất cứ điểm báo trước nào, một đạo kiếp lôi đường kính vạn dặm từ trong xoáy mây phun trào ra, hung hăng đánh về phía bàn tay này. Sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, nháy mắt ngắn ngủn, 36 vạn đạo kiếp lôi đường kính vạn dặm tức giận ngập trời hướng bàn tay nện xuống. Ha ha, thú vị, xem ra lão đạo là phạm vào kiêng kỵ của vùng thiên địa này. Trong lôi quang một đôi con ngươi như nước kia nheo lại, một bàn tay khác lặng yên từ trong lôi quang thò ra, sau khi kết một cái đạo ấn như hoa sen, một đầu ngón tay nhẹ nhàng hướng về bầu trời bắn ra. 36 vạn đạo kiếp lôi ầm ầm sụp đổ trên trời xoáy mây lôi kiếp tan xương nát thịt, lôi kiếp đủ để phá hủy một phương thế giới bị một đầu ngón tay nhẹ nhàng bâng quơ này phá sạch sẽ. Sau đó lôi cương do thiên lôi tử của Cơ Hạo ném ra biến thành lặng yên biến mất, kéo theo một đôi con ngươi, một đôi bàn tay kia cùng hỏa diễm đạo văn người lửa khổng lồ lưu lại đều biến mất không còn thấy. Góc truyện audio.com, bóng dáng tăm hơi, bản hy thế giới lại khôi phục yên tĩnh, như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chỉ có Hà Bá tương tự bị lôi quang nổ khiến ngực một mảng máu thịt bê bết ngơ ngác đứng ở giữa không trung. Vết thương ở ngực hắn đang cấp tốc khép lại, nhưng hắn căn bản không để ý tới vết thương trên ngực mà là giống như gặp quỷ nhìn chỗ một đôi mắt cùng bàn tay kia biến mất. Chợt Hà Bá rùng mình, sau đó xoay người bỏ đi. Đáng chết, là lão bất tử nào, lại là ai? Rốt cuộc là ai, rốt cuộc là đáng chết, phía sau tiểu tử Cơ Hạo kia thế mà có người khủng bố như vậy. Phải nói cho thái tử, Nhiều Bá Cơ Hạo chỉ có thể giao hảo, tuyệt đối không thể. Hà Bá đang huyên thuyên lẩm bẩm, đột nhiên một làn gió nhẹ nhàng thổi qua, thân thể hắn hơi cứng đờ, chi tiết một trận chiến vừa rồi nháy mắt tiêu tán từ trong trí nhớ của hắn. Ô thái tử, lão thần đã tiêu diệt người lừa kia, hừ, ai dám đối nghịch với cộng công thần tộc ta, chỉ có đường chết. Thanh âm Hà Bá trở nên cực kỳ lạnh lùng kiêu ngạo, khốc liệt. Cách chương.